Liêu trai chí dị, chương 63, cởi chuồng rượt ma, góc truyện audio.com. Trương A Đoan, Vệ Huy thích người tuổi trẻ chín chắn, có gan dạ dám làm, lúc đó, một họ lớn trong làng có tòa nhà to, giữa ban ngày thấy ma hiện lên. Người ở kế tiếp nhau chết, thành ra sợ hãi, tình nguyện bán rẻ, chàng thấy giá rẻ liền mua để ở, nhưng nhà rộng mà người ít. Những lầu gác ở phía đông cỏ mọc như rừng, đành bỏ hoang phế, thường đêm gia nhân kinh hoàng, la sợ có ma, được 2 tháng, chết 1 con hầu. Cách ít lâu, vợ chàng mò đến khu lầu gác hoang phế kia trong lúc chiều hôm, trở về phát bệnh được mấy hôm cũng chết, gia nhân sợ quá. Khuyên chàng rời đi chỗ khác, chàng không nghe, bây giờ vợ quá trơ trọi một mình đã buồn cho thân. Lại thêm lũ tôi tớ thường đem những chuyện quái lạ trong nhà ra nói, chàng phát cáu, ôm chăn gối ra nằm ngủ độc thân ở giữa căn nhà bỏ hoang bấy lâu. Chàng để đèn sáng, chờ xem có sự gì lạ xảy đến không, đợi lâu chẳng thấy gì, rồi ngủ quên đi, bỗng có người thò tay vào chăn, giờ mò sờ soạng. Chàng tỉnh giấc ngó thấy một mụ vú già, mặt mày đầu tóc trông nhăn nheo bù rối gớm ghiếc, chàng biết là ma, nắm cánh tay đẩy ra, vừa cười vừa nói. Bà thì tôi không dám chơi, mụ hổ thẹn khựng tay lại, bước cao bước thấp chuồn đi mất, giây lát một thiếu nữ từ mé tây bắc đi ra, dáng dấp xinh đẹp. Đến thẳng dưới đèn, giận dữ la mắng, thằng học trò ngông cuồng ở đâu, sao dám đến chỗ này nằm ngất ngưởng như thế, chàng trỗi dậy cười nói. Tôi là chủ nhà này, nằm đợi cô đến để đòi tiền thuê nhà đó, rồi đứng phắt lên, cởi trần chuồng mà rượt bắt nàng, nàng vội vàng chạy trốn. Chàng mau lẹ đến trước mé tây bắc mà chặn đường, nàng cùng đường bí lối, ngồi phịch trên giường chịu trận, chàng đến tận nơi. Thấy dưới ánh đèn nàng đẹp như tiên, lần hồi ôm nàng vào lòng, nàng cười hỏi, cuồng sinh không sợ ma ư, ta sẽ vật cho xem. Chàng cởi tuột áo quần của nàng, nàng cũng không mấy chống cự, kế đó dịu dàng biện bạch, em họ Trương, tên là A Đoan. Sinh thời lấy phải thằng chồng lêu lổng chơi bời, tính nó hung dữ bất nhân, thường đánh đập thẳng tay, khiến em buồn rầu chết yểu. Xác chôn tại đây trên 20 năm rồi, dưới nền nhà này, toàn là mồ mả, chàng hỏi mụ vú già là ai, nàng đáp mụ cũng là một con ma cũ ở đây. Theo em để hầu hạ trên có người sống ở thì ma quỷ ở dưới không yên, vì thế vừa rồi em sai mụ ra đuổi chàng đi. Chàng lại hỏi mụ giờ dẫm là nghĩa thế nào, A Đoan nhoẻn cười và đáp mụ đó từng sống hơn 30 năm mà chưa được nếm mùi đời thú vị ra sao. Nghĩ tình đáng thương, nhưng mụ giờ dẫm chàng như vậy, kể ra thật không tự biết xét mình chút nào, tóm lại, người nào nhút nhát thì ma chòng ghẹo. Còn người cứng cỏi thì chẳng dám phạm đến, nghe chuông chùa bên xóm gõ rền, nàng mặc quần áo rồi bước xuống giường nói, nếu chàng không nghi ngại. Thì đêm em lại tới, trời tối, quả thật nàng lại đến, cùng nhau ôm ấp mây mưa cực vui vẻ, trong lúc đầu gối tay ấp, chàng thở dài và nói. Vợ tôi chẳng may qua đời, tôi nghĩ thương nhớ không lúc nguôi, nàng có thể làm cách nào dắt hồn y về được không, nàng nghe nói càng chạnh lòng tủi thân. Tội nghiệp em đây chết 20 năm nay, có ai đâu đoái hoài tưởng nhớ em như thế, anh thật là người đa tình, em xin dáng sức giúp anh việc đó. Nhưng nghe nói chị đã đi đầu thai rồi, chẳng rõ còn ở dưới âm ti hay không, qua đêm sau nàng đến báo tin. Chị sắp được đầu thai vào nhà sang trọng anh ạ, nhưng vì sinh thời có lúc mất đôi hoa tai, nghi con hầu ăn cắp, đánh nó bực chí tự tử. Vụ án đó hiện nay chưa xong, nên còn hoãn lại, bây giờ chị đang bị tạm giam ở trước công đường Diêm Vương, có lính canh giữ. Em sai mụ vú đi lo lót hối lộ có lẽ sắp về, chàng hỏi sao nàng lại được thong thả, nàng đáp, phàm những ma quỷ uổng từ. Nếu không tự xuống âm ti đầu thú thì Diêm Vương cũng không biết tới, hết canh hay, mụ vú già dẫn vợ chàng cùng đến, chàng nắm tay vợ khóc lóc bi thảm. Vợ chàng cũng sướt mướt, nói không ra tiếng, nàng từ giã đi, nói thôi để anh chị hàn huyên với nhau, em xin đi tối mai lại đến nhé. Chàng yên ủi mà hỏi thăm vụ án con hầu tự tử, vợ đáp, không hề chi, đã xử xong rồi, hai người đi ngủ, ôm ấp yêu đương y như lúc còn sống. Từ đó vợ chồng sum họp như thường, sau 5 bữa, vợ bỗng khóc ròng và nói, ngày mai em phải đi Sơn Đông, thế là vợ chồng ta vĩnh quyết. Biết làm thế nào, chàng nghe nói ôm mặt mà khóc phùi, hết sức thống thiết, A Đoan khuyên giải hiến kế, em có một cách. Làm cho anh chị tạm thời sum họp được, hai người cùng gạt lệ hỏi cách thế nào, nàng xin lấy 10 xấp giấy tiền, đem đốt ở dưới gốc cây hạnh. Trước nhà hướng nam, để nàng đem xuống âm ti hối lộ với kẻ phụ trách áp dẫn những người phải đi đầu thai, cầu xin trì hoãn ngày giờ lại ít lâu. Chàng làm y theo, tối đến, vợ trở về nói, may nhờ cô Đoan lo lót đắc lực, nay được tụ họp thêm 10 bữa, chàng mừng quá. Không cho Đoan bỏ về như mọi đêm, cố giữ nàng lưu lại, cùng nằm chung giường, suốt đêm tới sáng, chỉ sợ cuộc vui chóng hết qua 7-8 ngày. Thấy kỳ hạn sắp hết, vợ chồng khóc nức nở suốt đêm, lại hỏi Đoan xem có mẹo cao gì khác, nàng nói, xem chừng bận này khó tính quá tuy vậy. Em cũng thử làm xem, nhưng không có giấy tiền 100 vạn không xong, chàng mua đủ số 100 vạn giấy tiền về đốt như trước. Em cậy người nói lót với chú cai áp dẫn, ban đầu ra vẻ khó khăn, chừng trông thấy tiền nhiều mới siêu lòng. Bây giờ đã chọn con ma khác đi đầu thai thế chân chị rồi, từ đó ban ngày cùng ở với nhau, chẳng đi đâu nữa, Đoan bảo chàng dán giấy bịt kín cửa sổ. Bên trong đèn thắp sáng luôn không lúc nào tắt, sống như vậy hơn 1 năm, bỗng dưng nàng mắc bệnh, mê man dầu dĩ, luôn luôn hoảng hốt như thấy ma làm. Vợ chàng giờ vào mình nàng và nói, đây là bệnh ma thật, chàng ngạc nhiên hỏi, quái lạ, Đoan đã là ma rồi, lại còn ma nào làm bệnh nữa kia? Vợ cắt nghĩa, không phải vậy đâu, sự thật ma chết thành mị, ma sợ mị cũng như người sợ ma vậy, chàng muốn đi mời thầy phù thủy về cúng lễ. Vợ không nghe, bệnh ma phải có thầy ma, chứ người chữa sao được, mụ già họ Vương ở xóm ta hiện đang làm nghề cúng lễ ở dưới âm ti, để tôi đi gọi. Nhưng mụ ở cách xa hơn 10 dặm, mà chân càng tôi yếu lắm, không thể đi được, vậy mình đốt cho tôi con ngựa giấy, chàng làm theo lời. Ngựa giấy chưa cháy tàn đã thấy con tớ gái dắt con ngựa lông đỏ tới trước sân, vợ chàng leo lên, chớp mắt biến mất. Giây lát cùng một mụ già cưỡi ngựa đến, cột ở dưới thềm, mụ vào bóp 10 ngón tay nàng, rồi thì ngồi xếp bằng ngay ngắn. Tay bưng đầu lắc lư lên đồng, giây lát ngã xuống đất, rồi bò dậy nói, ta là thần Hắc Sơn Đại Vương đây, người con gái này bệnh nặng. Gặp ta thật là phúc lớn, bệnh này là bệnh ma làm nhưng không hề gì, muốn khỏi bệnh, phải cúng ta thật hậu, vàng 100 nén, tiền 100 quan, cỗ bàn 1 tiệc. Không được thiếu món nào cả, vợ chàng đứng bên, vâng dạ răm rắp, mụ đồng lại ngã xuống mà hồi tình. Hướng về phía bệnh nhân la hét ít tiếng rồi thăng đồng, thế là xong việc, mụ xin đi, vợ chàng đưa ra ngoài sân tặng luôn con ngựa. Mụ hớn hở lên đường, trở vào xem nàng, dường như hơi tỉnh, hai vợ chồng rất mừng vỗ về thăm hỏi, bỗng dưng nàng nói. Em sợ không sống ở đời được nữa, hễ nhắm mắt là thấy oan quỷ hiện lên, âu cũng là số mệnh đã đến lúc hết rồi, nói đo nạ khóc mướt. Qua đêm sau bệnh càng trầm trọng thêm, nằm co run rẩy như là trông thấy yêu quái gì nhát sợ vậy, kéo chàng nằm chung, rúc đầu vào bụng chàng. Sợ ai đến bắt đi, chàng đứng dậy đi chỗ khác, nàng liền kinh hoàng kêu la dữ dội, như thế luôn 6-7 ngày, vợ chồng hết phương. Không còn biết tính liệu cách nào, một hôm chàng có việc đi khỏi, nửa ngày mới về, nghe tiếng vợ gào khóc té ra Đoan nương đã tắt nghỉ trên giường. Thi hài phủ chăn còn đó, chàng mở ra xem, thấy xương trắng một đống, thương khóc cực thảm rồi lấy lễ tống táng như người. Chôn cất bên cạnh mồ mả ông bà, đêm nọ, vợ đang ngủ mà khóc thổn thức, chàng lại hỏi chuyện gì, vợ nói, vừa rồi tôi chiêm bao thấy Đoan nương về. Kể chuyện thằng chồng cô đã hóa ra mị, ma chết thành mị, tối đến đòi mạng, cô xin vợ chồng ta làm 1 tuần chay cho vong linh cô. Sáng ra chàng thức dậy sớm, sửa soạn, đi rước thầy chùa và mua sắm các thứ để làm tuần chay, vợ ngăn lại và nói, làm chay siêu độ ma mị. Chàng biết đâu mà sắm sửa, để đó tôi lo, nói rồi đi liền, một chạp trở về, cho hay đã sai người đi mời thầy chùa. Bây giờ phải đốt giấy tiền trước cho họ làm lộ phí, chàng làm y lời, mặt trời vừa lặn, đã thấy lũ thầy chùa kéo đến. trống mõ đồ cúng mọi thứ giống như trần gian, vợ chàng kêu trống mõ làm đinh tai nhức óc, nhưng chàng tuyệt nhiên không nghe tiếng động gì hết, cúng xong. Vợ lại chiêm bao thấy đoan nương về tạ ơn, nhân dịp cho biết oan cừu đã rửa sạch rồi, sắp sửa đi thác sinh làm con gái của một vị thành hoàng. Nhờ chị nói lại cho anh hay, vợ chàng ở nhà với chồng 3 năm, ban đầu gia nhân nghe thì sợ hãi, lâu dần trở nên quen thuộc thân cận như thường. Chàng đi đâu vắng thì tôi tớ đứng ngoài cửa sổ thưa bẩm công kia việc nọ cho bà chủ biết, một đêm tự dưng vợ khóc và nói với chồng, mình ơi. Người lính áp dẫn đầu thai độ nọ đã bị tiết lộ công việc man trá mà bị mất chức và bị tội rồi, nay âm ti lùng bắt tôi gắt lắm. E vợ chồng ta không còn được sum họp bao lâu nữa, mấy hôm sau, quả nhiên sinh bệnh, nàng nói, mối tình gắn bó chỉ mong được chết mãi còn hơn. Chẳng vui sướng gì được đi thác sinh, thế mà nay chúng ta sắp phải vĩnh quyết nhau, chẳng phải tự số trời xếp đặt ư, chàng bi thương hết sức. Hỏi xem còn có mưu kế gì để được đoàn tụ mãi với nhau, vợ nói, bây giờ không còn có cách gì nữa thế, mình trốn bấy lâu. Có bị trừng phạt gì không? Có, nhưng chỉ phạt xoàng thôi, trốn sống mới có tội to, trốn chết qua tội nhỏ, nói đoạn không nhúc nhích cựa quậy gì cả. Dòng kỹ lại thì mặt mày hình thể biến đi lần lần tới hết, chàng thường nằm ngủ một mình trong gian nhà hoang, mong được tái ngộ, nhưng không có chi lạ. Từ đó, nhà cửa hết có ma quỷ quấy nhiễu, gia nhân ở yên, cách trương.